99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573, chương 1583, Lệ gia không nuôi phế vật. Chủ yếu hơn là Mạc Sâm không phải bọn họ thân sinh. Tại sao phải đem hắn đưa đến đế đô đến? Không đem Mạc Sâm đưa tới. Chẳng lẽ là bọn hắn muốn đem Mạc Sâm xem như bản thân hài tử đến nuôi? Cho nên không cần hắn nữa đúng không? Tô Thiên Từ nghe vậy, khẽ giật mình. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Mạc Sâm cái này tiểu tiểu niên kỷ trong lòng, nghĩ dĩ nhiên là dạng này nội dung. Lệ Tư Thừa đồng dạng là không có dự liệu được. Nghe nói như thế, cảm giác được buồn cười đồng thời, tâm tình cũng có chút ngưng trọng lên. Ngồi xổm xuống, Lệ Tư Thừa nhìn xem Lệ Giản Khiêm, thần tình nghiêm túc mà ngưng trọng, nói: "Ngươi biết ta vì sao lựa chọn đưa ngươi đưa tới sao?" Lệ Giản Khiêm lắc đầu, biểu lộ 10 điểm ủy khuất, "Bởi vì ngươi là ta Lệ Tư Thừa con trai, là mẹ ngươi mẹ Tô Thiên Từ con trai, nhà ông ngoại bên trong không có con, chỉ có mụ mụ ngươi một người con gái, bọn họ lớn tuổi, cần phải có người đến bồi lấy bọn hắn." Lệ Tư Thừa nhìn xem con trai, khó được giải thích nói, "Nhị Tô là nữ hài tử, thích khóc, yếu ớt, đầu óc lại có chút ngốc, người cũng biết, đúng hay không?" Lệ Giản Khiêm dưng dưng gật gật đầu, chỉ là mắt giọt nước đã dần dần thu về. "Vì sao ta không đem Mạc Sâm đưa tới? Ngươi lại biết không?" Lệ Tư Thừa đối với hài tử, kỳ thật cực ít có đôi khi là có kiên nhẫn. Dạng này kiên nhẫn, trừ bỏ đang cùng bọn họ giảng giải bài tập thời điểm, cực ít có. Bây giờ lại là hai mắt ngắm nhìn hắn, gằn từng chữ, "Bởi vì hắn không phải chúng ta thân sinh hài tử. Người cũng biết, Mạc Sâm là đằng sau mới bị chúng ta nhận nuôi. Hắn là người nhà của chúng ta, nhưng lại cùng ông ngoại bà ngoại không có quan hệ gì. Người biết không?" Lệ Giản Khiêm nước mắt đã hoàn toàn biến mất, nhìn xem Lệ Tư Thừa, dùng sức nhẹ gật đầu. Lệ Tư Thừa có chút vui mừng, đưa tay đem hắn đầu sờ một lần, nói: "Bởi vì ngươi là chúng ta hài tử thân sinh, cho nên ta đem ngươi đưa tới. Vừa đến, có thể cho ngươi tới bồi tiếp ông ngoại bà ngoại. Thứ hai, cũng có thể nhường ngươi rèn luyện một chút. Còn nhớ hay không đến gia gia treo ở thư phòng đằng sau câu nói kia, viết là cái gì?" Lệ Giản Khiêm suy nghĩ một chút, mới nói: "Lệ gia không nuôi phế vật." Biết rõ tốt, Lệ gia không nuôi phế vật, chỉ có đi qua rèn luyện sắt thép mới có thể trở nên cứng rắn. "Ngươi bây giờ tuổi nhỏ, nhưng là đây không phải ngươi mềm yếu lý do. Ta cần ngươi trở nên càng cường đại." Lệ Tư Thừa nhìn xem hắn, biểu lộ nghiêm túc, nói: "Thái gia gia lớn tuổi, gia gia nãi nãi hiện tại cũng không tuổi trẻ. Vạn nhất một ngày kia ta không có ở đây, ngươi muốn gánh lên cả cái nhà, chiếu cố mụ mụ ngươi, chiếu cố muội muội của ngươi, có nghe hay không?" Lệ Giản Khiêm nhìn xem Lệ Tư Thừa, mặt mày thanh minh, cùng hắn cực kỳ tương tự khuôn mặt, từng có động dung, liền Dung Tuyền cùng Dung Hải Nhạc đều hết sức ngoài ý muốn tại Lệ Tư Thừa phương thức giáo dục. "Nhỏ như vậy hài tử, cho hắn rót dạng này canh gà, thực thích hợp sao?" Mà càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, Lệ Giản Khiêm chẳng những không có nửa điểm nghe không hiểu bộ dáng, ngược lại là 10 điểm nghiêm túc một chút gật đầu, nói: "Nghe được, gần nhất tiểu thúc thúc bạn gái tại đế đô ra một chút sự tình. Chuyến này tới, trừ bỏ là đưa ngươi mang tới bên ngoài, ta với ngươi mụ mụ còn muốn đi nhìn xem ngươi tiểu thúc thúc bên kia tình huống. Làm không tốt, ngươi tiểu thúc thúc bạn gái có thể muốn ngồi tù, nghiêm trọng hơn một chút, sẽ bị phán tử hình." Lệ Giản Khiêm trừng to mắt, nói: "Cảnh sát oan uổng người tốt, tiểu thầm thầm mới sẽ không làm chuyện xấu. Trước mắt còn không biết, ba ba cùng mụ mụ mau mau đến xem, ngươi lại nhà ông ngoại bên trong hảo hảo đợi, chờ chúng ta trở về. Tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.